Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sắc hoặc nhân mộ Dung Thu Vũ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ bị nam sắc sở hoặc. Nàng cho rằng, trải qua kiếp trước kiếp này, xem qua tuấn mỹ nam nhân quá nhiều cho nên nàng đã tâm tư đạm bạc. Không thành tưởng, ở Lê Tiễn lấy gương mặt thật đối mặt nàng khi, nàng vẫn là lung lay tâm thần. Hiện giờ càng là bị hắn nhất tần nhất thiếu câu thần hồn điên đảo, luân hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Cái này, yêu nghiệt, cắn răng, Mộ Dung Thu Vũ cường tự áp chế chính mình giờ phút này sao động cảm xúc, bình tĩnh đạm cười nói. Thất gia, ta phát hiện ngươi có hạng nhất ghê gớm bản lĩnh. Mặc dù ngươi không phải vương gia, ta đi theo ngươi cũng bảo đảm ăn mặc không lo. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, tiềm thức cảm thấy đối phương tiếp theo câu không phải lời hay. Hắn mị khẩn hai tròng mắt lại vẫn là giả vờ tò mò truy vấn nói. Nga, ngươi nhưng thật ra nói xem, vi phu có gì đặc biệt hơn người bản lĩnh. Mộ Dung Thu Vũ ý cười doanh doanh đáp lại. Này kinh thành bên trong, trừ bỏ Thanh Lâu Kỹ Viện nhất hòa bạo địa phương không gì hơn Thanh Phong Quán. Nghe nói, nơi đó tiểu quan nhi một đám nhu mỹ tái quá nữ tử. Lê Tiễn vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ đem hắn so sánh nam quan nhi, sắc mặt hắc chìm xuống. Mộ Dung Thu Vũ nén cười, vùi đầu ăn cơm, nhìn, giây lát gian, Lê Tiễn liền dơ lên gương mặt tươi cười. Nguyên lai, Thu Vũ như thế khẩu vị nặng, cũng thế, đêm nay vi phu liền thành toàn ngươi. Mộ Dung Thu Vũ có chút mờ mịt, nàng như thế nào khẩu vị nặng nhi? Lê Tiễn, lại muốn thành toàn nàng cái gì? Nghi hoặc gian, liền thấy Lê Tiễn dơ lên chân dài, rảo bước tiến lên nhiệt khí quanh quần thao tắm chung. Mộ Dung Thu Vũ không thèm nhìn hắn, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Lê Tiễn vội vàng tắm gội một phen, rồi sau đó nhảy ra thao tắm. Hắn lau khô thân mình, liền như vậy trơn bóng vọt tới trước giường. Nhưng thấy hắn nhấc lên chăn, nằm đến giường chiếu gian, bày ra một cái mị hoặc câu nhân nhi tư thế sau tà mị kêu. Đại gia, ngươi từ từ ăn, tiểu nhân rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ngươi tới lâm hạnh. Phó, tuy là Mộ Dung Thu Vũ tâm lý thừa nhận năng lực cường, giờ phút này cũng bị Lê Tiễn mặt dày vô sỉ đánh bại. Nàng phẫn thanh ho khan, rồi sau đó nổi giận nói. Lê Tiễn, ngươi là vương gia. Lê Tiễn gật đầu, đối, ta là vương gia, ta là Tây Lê Hoàng Triều sở hữu con dân thất vương gia. Dừng một chút, bổ sung nói. Bất quá, ở ngươi trước mặt, vi phu có thể trăm biến. Ngươi thích tiểu quan nhi ta coi như tiểu quan nhi. Ngươi thích khách làng chơi, ta coi như khách làng chơi. Ta thích nữ nhân, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp đánh gãy Lê Tiễn nói. Lê Tiễn ý nghĩ bị mang oai, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Hảo a, ta đây coi như nữ nhân bái. Giọng nói rơi xuống đất, vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó song song cười ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn đậu cười ra nước mắt, liền cơm đều ăn không vô nữa. Đại gia, mau tới lâm hạnh tiểu nhân đi. Lê Tiễn mắt sắc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ buông bát đũa, vội vàng kêu gọi ra tiếng. Hắn xốc lên chăn, chỉ vào chính mình ngang nhiên lên sừng sững không ngã cái gì đó đối Mộ Dung Thu Vũ hô. Đại gia ngươi mau xem, tiểu nhân nơi này đều chờ không kịp. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình trong lòng kia một chút tà ác ước số thành công bị không đâu vào đâu Lê Tiễn câu ra tới. Nàng đứng lên, đi bước một chiều mép giường đi, đáy mắt bắt đầu nở rộ ra lượng lượng tạc tạc quang mang. Đại gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mộ Dung Thu Vũ đi đến mép giường khi, Lê Tiễn ngồi dậy, đem ngón tay thon dài dừng ở Mộ Dung Thu Vũ bên hông, tác hoan ý vị nhi rõ ràng, thái độ phi thường vội vàng. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, phản chế trụ Lê Tiễn tay, rồi sau đó đem hắn cả người ấn ngã vào trên giường. Trong lúc nhất thời, hai người tư thái ái. Muội, nữ thượng nam hạ, nữ cường nam nhược, ngươi cái này yêu nghiệt xem ra đêm nay như thế nào thu thập ngươi. Mộ Dung Thu Vũ bàn tay trắng khơi màu Lê Tiễn hàm dưới, ra vẻ nghiêm túc trách cứ hắn. Lê Tiễn đầy mặt nhu nhược đáng thương trạng, rất là phối hợp đối phương. Đại gia thủ hạ lưu tình nha, tiểu nhân là lần đầu tiên, nói lời này khi, Lê Tiễn còn nửa xấu hổ nửa khiếp cắn cắn môi dưới. Kia một bộ nhìn thấy mà thương kiều thái, bị hắn suy diễn giống như đúc lệnh Mộ Dung Thu Vũ cái này rõ ràng chính xác nữ nhân tự thấy không bằng. Không thể nhịn được nữa dưới, Mộ Dung Thu Vũ há mồm thật mạnh chiều Lê Tiễn hôn tới. Đáng chết, này yêu nghiệt diễn kịch diễn nghiện rồi, không cho hắn đi Lê Viên Xuân hát hí kịch thật là nhân tài không được trọng dụng. Ai nha, đại gia ngươi ôn nhu điểm nha. Phòng nội cuối cùng một câu là Lê Tiễn khoa trương hô nhỏ. Kia lúc sau, là lệnh người mặt đỏ tai hồng giường. Kẽo kẹt, thanh, phi thường có tần suất, bóng đêm thâm trầm, phòng nội ánh nến lay động, giường màn thượng đối ảnh thành đôi. Giường lắc lư thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng không thôi. Mộ Dung Thu Vũ mệt ý thức tiêu tán trước, tựa hồ nghe đến Lê Tiễn ở nàng bên tai hỏi câu. Ngươi cùng lão bát cái gì quan hệ? Lão bát là ai a? Mộ Dung Thu Vũ nỉ non hỏi lại một câu. Lúc sau, Lê Tiễn tựa hồ còn nói cái gì, đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn nghe không được. 7 tháng 20 ngày, là Lê Hoàng ở trong Hoàng cung cử hành khánh công yến đại nhật tử. Văn võ bá quan, hoàng thân hậu duệ quý tộc đều ở đáp ứng lời mời chi liệt. Ăn qua cơm sáng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ liền chuẩn bị xuất phát. Đương nhiên, đáng giá nhắc tới chính là, lần này bọn họ không phải hai người lên đường. Bởi vì, Viên Tâm Giao cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau tiến cung xem náo nhiệt. Về chuyện này, đã được đến Viên Thừa Tướng chấp thuận. Rộng mở bên trong xe ngựa, Lê Tiễn ở bên trái, bên cạnh là Mộ Dung Thu Vũ. Viên Tâm Giao ngồi ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh cũng chính là nhất bên phải. Nàng trong lòng không hài lòng như vậy chỗ ngồi an bài, chính là rồi lại không thể nói cái gì, chỉ phải quy quy củ củ ngồi. Nàng là đoạn sẽ không ở trên đường cùng Mộ Dung Thu Vũ nháo không thoải mái, vạn nhất cuối cùng vô pháp tiến cung, chẳng phải là nàng tổn thất. Trò hay muốn chậm rãi mở màn, nàng không nóng này. Một nén nhang thời gian, xe ngựa chậm rãi ngừng ở cửa cung. Cụ Phong cùng Bạo Vũ song song tiến lên, kéo ra màn xe. Dựa theo Tây Lê Hoàng Triều quy củ, nữ tử lấy phu vì thiên, cho nên Lê Tiễn dẫn đầu xuống xe ngựa. Ngay sau đó, Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Viên Tâm Giao đột nhiên cướp đứng lên, cũng ôn nhu kêu. Biểu tẩu, làm Giao Nhi trước xuống xe ngựa được không? Này một đường xe ngựa lung lay, Giao Nhi có chút choáng váng đầu đâu. Nói đến này phần thượng, Mộ Dung Thu Vũ có thể nói không được sao? Một khi đã như vậy kia Giao Nhi biểu muội trước hạ đi. Mộ Dung Thu Vũ ngồi ngay ngắn hồi tại chỗ ý bảo Viên Tâm Giao trước xuống xe ngựa. Viên Tâm Giao lại cười nói tạ, sau đó khom người đi ra khỏi xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa cung, thời gian này đúng là văn võ bá quan tiến đến lửa nóng thời gian đoạn. Viên Tâm Giao nhìn đông đảo quan viên cùng quan viên thê nhi người nhà, đáy mắt xẹt qua một mặt tính kế cười. Nàng ôn nhu đối xe ngựa hạ Lê Tiễn kêu gọi nói. Biểu ca, Giao Nhi ngồi xe ngựa ngồi đầu hảo choáng, ngươi đỡ Giao Nhi xuống xe được không? Viên Tâm Giao thanh âm tuy không lớn, nhưng là lại thành công hấp dẫn không ít người chú mục. Lê Tiễn trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ nhiều, giơ tay liền đem tự xưng choáng váng đầu Viên Tâm Giao nâng xuống xe ngựa. Đãi Viên Tâm Giao xuống xe ngựa vững vàng đứng trên mặt đất khi, Lê Tiễn nhĩ tiêm nghe được khe khẽ nói nhỏ thanh. Ai nha, nữ hài tử kia là ai a, có phải hay không thất vương phủ muốn đổi nữ chủ nhân? Bằng không, như thế nào thất vương phi không trước xuống xe ngựa đảo làm một ngoại nhân nữ tử trước xuống xe đâu? Chính là a, hơn nữa các ngươi nhìn đến không? Thất vương gia còn tự mình đỡ nàng xuống xe ngựa, ta xem thất vương phủ đây là muốn chuyện tốt gần lạc. Chỉ là không biết kia xinh đẹp nữ hài nhi là nhà ai? Luận khí chất không bằng thất vương phi khí phách, bất quá, luận mỹ mạo nhưng thật ra thắng thất vương phi ít nhất 6 thành. Lê Tiễn nghe đến mấy cái này khe khẽ nói nhỏ, mắt lạnh chiều bốn phía nhìn quét một vòng. Mặc dù hắn mang theo màu bạc mặt nạ, chính là như vậy mắt lạnh nhìn một vòng sau, vẫn là cấp đông đảo bà ba hoa gây không nhỏ áp lực, một đám thành công bế khẩn miệng không dám lại nói hưu nói vượn. Lê Tiễn vừa lòng thu hồi tầm mắt chính là ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai tròng mắt như cũ lạnh băng âm trầm. Hắn ngó Viên Tâm Giao liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại lệnh Viên Tâm Giao toàn bộ sống lưng phát lạnh. Giống như, nàng ý đồ, bị biểu ca xem thấu, biểu ca ta, Viên Tâm Giao tiến lên một bước ngữ khí hoảng loạn không biết là tưởng giải thích vẫn là che giấu. Đáng tiếc Lê Tiễn chưa cho nàng cơ hội nói tiếp. Hắn đáp đều không đáp Viên Tâm Giao, cất bước đến xe ngựa bên, thanh âm ôn nhu chết chìm người. Thù Vũ, như thế nào còn không ra, không có người đáp lại hắn, chẳng qua ở hắn hỏi xong lời này sau, bên trong xe ngựa Mộ Dung Thu Vũ khom người đi ra khỏi tới. Nàng đang muốn nhắc tới làn váy nhảy xuống ngựa xe, Lê Tiễn đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng hai chân. Kia trong nháy mắt quanh thân đảo hốt không khí thanh không dứt bên tai. Ngay cả một bên Viên Tâm Giao, đều khiếp sợ đảo trừ một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt bá ửng đỏ lên, nàng trên cao nhìn xuống chừng mắt Lê Tiễn, không tiếng động ý bảo hắn buông ra tay. Trước công chúng, hắn như vậy ôm nàng, còn thể thống gì? Nhiên, Lê Tiễn tiếp thu đến Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt lại phản đem nàng ôm càng khẩn hơn nữa đem nàng trực tiếp từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt đều tránh mau mù, chúng ta vào đi thôi, đừng làm cho phụ hoàng đợi lâu. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ vững vàng đặt ở trên mặt đất sau, nói như vậy một câu. Rồi sau đó, hắn giống không có việc gì người giống nhau, vãn trụ Mộ Dung Thu Vũ tay, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau, cất bước chiều trong hoàng cung mặt đi đến. Chỉ còn lại một đám bị lôi ngoại tiêu Lý Nộn người, đối với phu thê hai người cầm tay mà đi ân ái bóng dáng phát ngốc ngây ngốc. Viên Tâm Giao Cương đứng ở tại chỗ, mắt thấy Lê Tiễn lấy như vậy phương thức dập nát nàng phía trước mưu kế, khi suýt nữa cắn một ngụm hàm răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không tin, biểu ca hộ Mộ Dung Thu Vũ nhất thời còn có thể hộ một đời. Thâm hô một hơi, Viên Tâm Giao dẫn theo làn váy chạy chậm đuổi kịp trước, ngoài miệng ngọt nhị nhị gọi. Biểu ca, sau đó làm trò mọi người mặt, không quan tâm ôm lấy Lê Tiễn một bên cánh tay, chết sống không chịu lại buông tay. Giao nhi, hoàng cung trọng địa cũng không phải là ngươi hồ nháo địa phương. Lê Tiễn có tâm rút về cánh tay, chính là lại bị Viên Tâm Giao ôm càng khẩn. Nàng chu miệng nhỏ, đầy mặt ủy khuất muốn khóc biểu tình. Biểu ca, nhân gia đối nơi này không quen thuộc, chỉ có thể đi theo ngươi đi sao? Lê Tiễn có chút bất đắc dĩ, hôm qua Viên thừa tướng đồng ý Viên Tâm Giao tiến cung sau, hắn bổn ý là muốn cho Viên Tâm Giao tùy Viên thừa tướng cùng tiến đến. Ai từng tưởng, Viên Tâm Giao chết sống không làm, nha đầu này có chút quật cường cố chấp còn có điểm tiểu ý xấu nhi. Lê Tiễn hiện tại càng ngày càng không thích nàng. Chính là cho dù không thích cũng không thể nề hà, vẫn là phải đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Ai kêu năm đó hắn bị thương hủy dung, nhận được Viên gia chiếu cố suốt 5 năm đâu. Nhân tình nợ nhất khó còn, hoàng cung phúc lộc điện, lớn nhỏ cung yến đều ở chỗ này cử hành. Lê Tiễn tay trái huề Mộ Dung Thu Vũ, tay phải bị Viên Tâm Giao gắt gao ôm, ba người đồng thời rảo bước tiến lên cửa điện. Vừa mới tiến điện có người hưng phấn liền nhào tới. Thu Vũ, ngươi nhưng xem như tới, làm ta hảo chờ. Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại, nháy mắt ngây ra như phỗng, cách trương.